Bách Luyện Thành Tiên, chương 3113, Giao Long, góc truyện audio.com. Chu Tước quả nhiên không phải chuyện đùa, hơn nữa trước mắt cái này chỉ, còn chỉ là Chu Tước hồn phách. Có thể tưởng tượng, nếu là này chân linh đích thân đến, biết được cường đại đến loại trình độ nào, Lâm Hiên đều trong nội tâm kinh nghi. Xa xa, Kiếm Hầu Cung các trưởng lão càng là mắt đều thẳng, là cái kia tiên phong đạo cốt lão giả. Trên mặt cũng không tiếp tục vẻ đạm nhiên, mình rốt cuộc là xem thường thằng này, độ kiếp kỳ tựu là độ kiếp kỳ, tuyệt không cho khinh thường, hắn rõ ràng lấy ra bảo vật như vậy, tiên thiên tàn bảo cùng hộ phái đại trận xứng đôi hợp. Thật có thể diệt sát tiểu tử này sao? Lão giả trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra nghi hoặc, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Cưỡng ép đem cái này bất an ý niệm trong đầu đè xuống rồi. Hắn tuy nhiên cũng chỉ là phân thần kỳ, nhưng đã nhận được chức trưởng môn. Cái kia chính là ở đây tất cả mọi người người tâm phúc. Nếu là hắn đều biểu hiện ra vẻ kinh hoàng, Kiếm Hầu Cung lúc này đây, chỉ sợ thật muốn thất bại thảm hại rồi. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, như biết rõ Vân Ẩn Tông có được đáng sợ như vậy quái vật. Hắn tuyệt sẽ không đi mưu đồ cái kia linh nhãn chi hồ. Quả nhiên là lòng tham gây tai họa. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận lại có làm được cái gì đồ. Khai cung không quay đầu lại mũi tên. Hôm nay hắn có thể làm, tự là muốn tất cả biện pháp đem Lâm Hiên diệt trừ. Cũng may hai vị sư thúc mặc dù tại tu hành bí thuật, nhưng tựa hồ khoảng cách đại thành cảnh giới cũng không xa. Chỉ mong bọn hắn có thể nhanh lên tìm hiểu, nhanh chóng đuổi ở đây, nếu không phúc này họa này, bổn môn lúc này đây nói không chừng thực sẽ có khó có thể tác giải tình thế nguy hiểm. Lão giả trong nội tâm thầm than không thôi, bên kia, đấu pháp lại đã đến cực kỳ mấu chốt hoàn cảnh, cửu cung tu du kiếm chia rẽ, lại cũng chỉ có thể đem cái kia theo tứ phía phóng tới kiếm quang ngăn trở. Về phần đáng sợ ngũ hành kiếm khí, chỉ có lại để cho Chu Tước Hoàn đến ứng phó, nhưng mà nó là thật không nữa có thể ngăn ở. Vạn kiếm đồ tuy là có khuyết điểm nhỏ nhặt tiên thiên chi vật, nhưng mượn nhờ trận pháp chi lực, lại đem vốn là uy lực phát huy một cái 10 phần. Mà Lâm Hiên bên này, lại là đồng thời thao túng hai kiện bảo vật, phân tâm nhị dụng, này tiêu so sánh. Chu Tước chi hồn cùng ngũ hành kiếm khí ai mạnh ai như. Thực sự thực không tốt lắm nói. Mà Lâm Hiên hiện tại cũng không có tâm tình nghĩ nhiều như vậy. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn kinh nghiệm sóng to gió lớn nhiều vô số kể. Trước mắt điểm ấy khó khăn lại được coi là cái gì? Huống chi chính mình không nhất định sẽ thua. Lâm Hiên trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Từng đạo pháp quyết do hắn đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Tiếng thanh minh hành động lớn, chỉ thấy Chu Tước cánh khẽ vỗ, vô số lông vũ ở giữa không trung hiển hiện, toàn bộ bầu trời tại trong khoảnh khắc bị điểm đốt, tới nương theo chính là một cổ nồng đậm pháp tắc chi lực dùng nó làm trung tâm phóng xuất ra. Đúng vậy, thiên địa pháp tắc, hỏa diễm lực lượng bị đem ra sử dụng đã đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Phượng Hoàng thuộc hỏa, Chu Tước cũng thuộc hỏa. Nếu là Bách Điểu Chi Vương giá lâm nơi này, Chu Tước chỉ có thần phục, nhưng mà đã không Phượng Hoàng lúc này, cái kia Chu Tước có thể đem ra sử dụng hỏa diễm pháp tác. Cùng ngũ hành cự kiếm 5 loại pháp tác chi lực so sánh với. Rõ ràng đơn bạc đi một tí, nhưng này lại có quan hệ gì? Thiên địa pháp tác cũng không phải xem ai số lượng phần đông. Dù là chỉ có một loại pháp tác, nếu là có thể đến vận dụng như ý tình trạng, cái kia đồng dạng có thể dùng phá vỡ kém cỏi. Trong lúc nhất thời, bầu trời vặn vẹo, đến vậy tràn ngập đáng sợ pháp tác chi lực, tung hoành kiếm khí, cùng đầy trời hỏa diễm kích đụng vào nhau. Nguyên một đám vòng xoáy hiển hiện mà ra, cương phong bắn ra bốn phía, hỏa diễm cùng kiếm quang giúp nhau nuốt hết. Liền Chu Tước thân ảnh cũng bị vật che chắn rồi, nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu. Hôm nay song phương ở vào giữ lẫn nhau, nhưng rất nhanh, một tiếng thanh minh sẽ đem cân đối đánh vỡ. Chói mắt, Trường Linh, Chu Tước ở đằng kia bắn ra bốn phía linh quang trong hiển hiện mà ra. Hai cái móng vuốt sắc bén hợp lại, sau đó như lấy hai bên xé rách, theo động tác của hắn. Rõ ràng ngạnh xanh xanh đem cái kia sắc bén kiếm khí giật một cái thất linh bát lạc. Này tiêu so sánh, hỏa diễm uy danh đốn cường tráng. Toàn bộ phía chân trời đều bị ánh thành hỏa hồng chi sắc. Hỏa diễm pháp tắc cũng rõ ràng đang cùng ngũ hành pháp tắc so đấu trong chiếm được thượng phong. Pháp tắc chi lực bắt đầu tại trong hư không thôn phệ dung hợp. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Một kích này, tuy nhiên hung hiểm, nhưng rốt cuộc là chính mình thắng. Kế tiếp, Lâm Hiên đương nhiên không có gì tốt do dự. Không ngừng cố gắng, đem trước mắt pháp trận phá vỡ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Không thể tưởng tượng nổi một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy một đạo cuồng phong cuốn quá. Vốn là thất linh bát lạc kiếm khí. Rõ ràng lần nữa trở nên sắc bén đi lên. Cái kia ngũ hành kiếm quang hướng chính giữa hợp lại. Vầng sáng hành động lớn, một cổ đáng sợ uy áp phóng thích mà ra, biến hóa thành một đầu ngàn trượng lớn lên dữ tợn giao long. Oanh, đáng sợ long uy đảo qua, Chu Tước cũng đã rơi vào hạ phong. Cái kia giao long mở ra miệng lớn dính máu, một đạo hơn 10 trượng thâu cực lớn cột sáng do trong miệng của nó mặt dâng lên. Vầng sáng chói mắt, sau đó rõ ràng biến thành một mảnh dài hẹp xiềng xích. Ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua, rất nhanh, một chương đủ mọi màu sắc lưới lớn hiển hiện mà ra. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, vốn là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng bây giờ như muốn phản thắng vì thất bại. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, như thế nào cam tâm tự đâm, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, một đạo thần niệm phát ra, Chu Tước cánh khẽ vỗ, ánh lửa hành động lớn. Hướng chính giữa hợp lại, từng đạo trăng lưỡi liềm hình dạng phong nhận hiển hiện mà ra. Mỗi một đạo lớn nhỏ đều không giống nhau, nhưng nhỏ nhất đường kính cũng có hơn một trượng, lớn lên càng là 10 trượng có thừa, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động pháp tắc chi lực. Đi, Lâm Hiên một tiếng khẽ quát, Chu Tước cũng phối hợp một cái cánh, lập tức đầy trời liệt hỏa. Những cái kia thiêu đốt lên phong nhận về phía trước kích xạ mà ra. Cùng mạng lưới khổng lồ đụng vào nhau. Rõ ràng đồng dạng tàn mát ra pháp tắc chi lực. Nhưng mà cũng chỉ là rơi thế chậm lại. Như trước tiếp tục cháo xuống dưới. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Hai tay gấp vũ. Đột nhiên lại là một đạo pháp quyết đánh ra. Theo động tác của hắn. Cửu cung tu du kiếm hướng chính giữa hợp lại. Chói mắt linh quang ở bên trong, kiếm quang dáng tươi cười, mà chuyển biến thành chính là chín đóa cực lớn hoa sen hiển hiện tại trong tầm mắt. Phá, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenienyi.com, Lâm Hiên trố mắt hét lớn, chín đóa hoa sen quay tròn xoay tròn rồi, sau đó từ bên trong bay ra tính bằng đơn vị hàng nghìn khí kiếm. Chưa nói tới thanh thế bàng bạc. Nhưng mỗi một đạo đều sắc bén đến tột đỉnh tình trạng, trong không khí xẹt qua, vô số đạo bạch ngân hiển hiện mà ra, Chu Tước phá không được quỷ dị này pháp thuật, hơn nữa chính mình cửu cung tu du kiếm sẽ như thế nào. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là kiếm kia khí đang phi hành trong quá trình. Hình dạng rõ ràng còn đang thay đổi, càng ngày càng mạnh, hóa kiếm vi ti, biểu hiện ra không ngờ. Kỳ thật cùng mới từ hoa sen trong phun ra lúc đến so sánh với. Đầu chỉ lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Rất nhanh, vô số kiếm ti chém đi lên. Vô thanh vô tức, lại có vô số lực lượng gợn sóng nhộn nhạo mà lên. Răng rác, rốt cục, cái kia xiềng xích biến thành mạng lưới khổng lồ xuất hiện một tia khe hở. Mà một khi đã có đột phá khẩu. Tự nhiên rốt cuộc ngăn không được Chu Tước hoàn cùng cửu cung tu du kiếm liên thủ. Tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, cái kia không ai bì nổi lưới lớn tan thành mây khói rồi. Lâm Hiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, mà cái kia giữ tợn giao long tắc thì rất nhân cách hóa lộ ra sợ hãi biểu lộ đã đến. Cái đuôi bãi xuống, tự muốn chạy thục mạng, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên tay phải một điểm. những cái kia kiếm ti hướng chính giữa hợp lại, đồng dạng hóa thành một đầu xiềng xích, tốc độ nhanh cực, đem cái kia giao long cuốn lấy. Khách trương.